Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có những trường hợp bệnh nặng khi tiếp nước bị sốc rất nguy hiểm. Nếu có biểu hiện bất thường, tôi phải xử lý ngay. Buổi chiều, anh Sung họp toàn khoa phổ biến những nội dung giám đốc chỉ đạo trong cuộc họp sáng nay. Công việc chung của khoa thì vẫn là tăng cường theo dõi, điều trị người bệnh cho tốt, đúng bệnh, đúng thuốc, tránh những trường hợp rủi ro. Đặc biệt phải làm hết khả năng của mình có thể, hạn chế thấp nhất việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, không thể tùy tiện vượt tuyến dù là người thân quen. Về tuyển dụng, hiện nay mới chỉ tuyển được một bộ hồ sơ của tôi. Giám đốc cho phép tôi nghỉ 3 ngày về hoàn thiện nốt hồ sơ của mình, như sổ hộ khẩu photo hay sổ sinh hoạt đoàn trong thời gian ở đại học. Sau cuộc họp, anh Sung lại gần dúi cho tôi một ít tiền. Em chưa có lương, cầm tạm một ít để có tiền đi tàu xe. Tiền tàu xe em vẫn còn, em không nhận đâu. Tôi đẩy ra không cầm. Ô hay, thì cứ coi như anh cho vay đi. Khi nào có lương thì trả anh, ngại gì chứ? Không, em còn tiền thật mà. Tôi nhăn nhó ái ngại. Vinh hay nhỉ? Anh dùng quyền trưởng khoa yêu cầu em phải nhận đấy. Anh nhét vào túi tôi rồi vỗ vai. Hồi xưa mới đi làm, anh cũng khó khăn nên anh hiểu. Chiều ấy tôi lên xe về nhà bổ sung hồ sơ. Dọc đường đi, ngẫm nghĩ nghĩa cử của anh Sung làm sống mũi tôi cứ cay cay. Trên đời vẫn còn nhiều người tốt, đồng cảm với hoàn cảnh nghèo khó của mình. Thú thật, trong túi tôi khi ấy chỉ còn đủ tiền xe đi về. Kể cả cơ quan không cấp phép, tôi cũng phải xin về để mẹ vay mượn một ít tiền trang trải ăn uống trong tháng đầu làm việc chưa có lương. Mẹ và thằng An, cô em tôi năm nay học lớp 11, thấy tôi về thì mừng lắm. Mẹ hãnh diện với bà con lối xóm, có thằng con đã có việc làm, lại là bác sĩ nữa. Mấy năm tôi ăn học, nhà tôi có cái gì cũng bán hết gửi tiền cho tôi. Ở giảng đường, ngoài giờ học, tôi cũng lo đi làm thêm. Những đứa nghèo với nhau chơi rất thân tình. Đứa nào kiếm được việc làm là lại chia sẻ, gọi bạn cùng tham gia kiếm chút tiền ăn học. Biết hoàn cảnh nhà mình nghèo khó nên tôi rất chuyên tâm học hành. Toàn bộ tiền gia đình gửi và tiền tôi tranh thủ làm thêm chỉ dùng cho việc học, mua sắm tài liệu. Mãi tới năm thứ 3 tôi mới tích góp được ít tiền, mua lại của thằng bạn chiếc điện thoại tàu cũ kỹ giá 200 ngàn. Nó vừa bán vừa cho. Có nó tôi dùng để lên mạng chat chít giải khuây, chứ chẳng biết chơi game là gì. Còn việc học võ của tôi lại rất tình cờ thú vị. Lần đó thằng bạn dẫn tôi chạy bàn ở một quán ăn từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Giờ này chúng tôi khá rảnh, có thể làm thêm rồi về ôn bài ngày mai vẫn kịp. Tôi bưng đồ cho một số thực khách mới vào ngồi khuất sau sân vườn. Bàn này có 2 người đàn ông, 1 người phụ nữ và 2 đứa trẻ nhỏ. Tôi đứng hầu bàn đó, họ kêu cái gì phải đáp ứng đi ngay. Trong lúc phục vụ, tôi luống cuống làm rơi một đĩa bê tái loại hảo hạng. Tính cả thịt và giá trị chiếc đĩa sứ sang trọng ấy cũng phải đến mấy trăm ngàn. Mặt tôi tái như chạm đổ. Tiền công chưa kiếm được đồng nào đã phải đền cho nhà hàng một khoản tiền, đối với tôi là rất lớn. Rồi người ta lại đánh giá kỹ năng phục vụ quá kém. Đền xong có khi họ cho nghỉ việc luôn. Người đàn ông cao to thấy mặt tôi tái hoảng sợ, liền kéo tôi lại gần nói: "Không sao, cái đĩa ấy cứ để anh tính cho nhà hàng, em không phải lo." Tôi cảm ơn rối rít. Đến khi họ ra về, tôi xin số điện thoại của người đàn ông ấy. Anh vui vẻ cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net